Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47, ta vốn cũng không nghĩ đến canh hai. Minh Nguyệt, Chuột, Phi Dương, các ngươi thế nào đến đây? Không bao lâu, Vạn Sĩ Thần liền xuất ra nghênh đón bọn họ. Chính là Vạn Sĩ Thần vẻ mặt mệt mỏi thái. Trong mắt cũng toàn là tơ máu. Vài ngày rỗi nhìn thấy ngươi, có chút lo lắng, cho nên quá đến Semonser, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Đi thôi, chúng ta đi bên trong Đàm Mần Y, Vạn Sĩ Thần dẫn ba người tiến vào trạch viện. Vừa vào Vạn Sĩ gia đại trạch, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Tiết Tử Hạo liền rõ ràng cảm thấy nhất cỗ áp lực không khí. Dọc theo đường đi nhìn thấy mỗi một cái mặc sĩ tộc nhân hoặc là hạ nhân. Trên mặt đều mang theo không cách nào che giấu sầu lo cùng khẩn trương. Đúng rồi, các ngươi còn không có ăn cơm đi. Vạn Sĩ Thần hỏi, vừa ra học viện liền lập tức đi lại. Còn chưa có lo lắng ăn, Tiết Tử Hạo hồi đáp. Vừa vạn, ta cũng còn chưa có ăn, Vạn Sĩ Thần vừa nói một bên hướng một gã hạ nhân vẫy vẫy tay. Tên kia hạ nhân vội vàng chạy vội tới chờ đợi phân phó. Phân phó phòng bếp cho chúng ta một mình làm một bàn ăn. Nhớ kỹ muốn thịt nướng, sư tử đầu, tương giò, cái khác liền xem làm đi, Vạn Sĩ Thần nói. Là, đại thiếu gia, tên kia hạ nhân xoay người rời đi. Ai, Vạn Sĩ Thần xem tên kia hạ nhân rời đi bóng lưng. Thở dài, lộ ra vài phần vẻ buồn rầu. Sự tình rất nghiêm trọng sao? Tiết Tử Hạo hỏi. Theo cửa thủ bị xâm nghiêm cùng vào cửa tới nay mọi người biểu cảm đến xem. Bên ngoài đồn đãi chỉ sợ đại đa số đều là thật sự. Lúc này đây mặc sĩ bộ tộc gặp phải nguy cơ không nhỏ. Chỉ sợ so các ngươi biết đến còn muốn nghiêm trọng, Vạn Sĩ Thần khổ nở nụ cười. Nói tiếp, của chúng ta mạch khoáng phường thị cùng sái lâu xảy ra chuyện các ngươi đều biết đến thôi. Ân, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Tiết Tử Hạo đồng thời gật gật đầu. Này đó kỳ thực đều không có gì. Lấy chúng ta Vạn gia trụ cột, điểm ấy động tác nhỏ còn không gây thương tổn chúng ta. Về phần đả thương trong tộc đệ tử việc này, cũng bất quá là muốn quấy nhiễu của chúng ta lực chú ý bãi a. Đều tính không xong cái gì, Vạn Sĩ Thần thân là dòng họ người thừa kế. Mưa dầm thấm đất dưới. Hiểu biết thích đáng nhiên so những người khác muốn hơn rất nhiều. Nhìn xem cũng so người khác xa hơn. Này đó người khác trong mắt nguy cơ. Dưới cái nhìn của hắn lại căn bản không đáng giá nhắc tới. Kia chân chính phiền toái là cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt ngay sau đó hỏi. Rất nhiều người đều không biết. Chúng ta Vạn gia tối kiếm tiền sinh ý trừ bỏ mạch khoáng cùng tửu lâu. Còn có rèn phường. Do ta nhóm Vạn gia rèn phường tạo ra vũ khí bọc thép. Cho dù là đặt ở toàn bộ Đan Lăng quốc đều danh liệt tiền mâu. Chỉ là bởi vì chúng ta gia tộc thực lực không đủ. Cho nên luôn luôn không có thể tiếp được hoàng thương sinh ý, nói tới đây Vạn Sĩ Thần tự hào ưỡn ngực, nói tiếp, khoảng thời gian trước, chúng ta cử toàn tộc lực, đem hơn một nửa cái gia tộc sản nghiệp toàn cầm cố đi xuống. Rốt cục cùng Thương Phong Thành còn có phụ cận vài cái thành trì quân nhu chỗ ký hạ hiệp ước. Phụ trách sau này 3 năm quân khố trọng kỵ binh trang bị rèn. Một khi hoàn thành này bút hiệp ước, chúng ta Vạn Sĩ gia ở Thương Phong Thành chính là độc lớn kia, là quân nhu chỗ xảy ra vấn đề, hoặc là cầm cố xảy ra vấn đề. Sự tình phía sau đã không cần Vạn Sĩ Thần nói tiếp. Gia Cát Minh Nguyệt đoán được nhất định là chuyện này ra biến cố. Cũng không phải, là chúng ta bản thân xảy ra vấn đề. Mấy ngày nay rèn phường công tượng một người tiếp một người tiêu sái. Ban đầu còn chính là trợ thủ. Hiện tại ngay cả này ở Vạn gia phạm cả đời lão thợ thủ công đều đưa ra phải đi. Chiếu tiếp tục như vậy, đừng nói cái gì hoàng gia quân khố đơn đặt hàng. Chỉ sợ ngay cả rèn phường đều trực tiếp đóng cửa, Vạn Sĩ Thần phạm sầu nói. Là Bàng gia cùng Ngô gia làm. Tiết Tử Hạo hỏi, này còn dùng nói, cũng không biết bọn họ dùng xong cái gì thủ đoạn. Vậy mà ngay cả này lão thợ thủ công đều cấp lấy đi rồi. Còn có một nguyệt liền đến giao hàng kỳ. Đến lúc đó nếu không thể đúng thời hạn giao hàng, chúng ta vạn sĩ ra hơn một nửa sản nghiệp cũng liền xong rồi. Vận khí tốt một điểm, thực lực trượt vài cái cấp bậc luân vì Thương Phong thành nhỏ yếu nhất gia tộc. Vận khí không tốt lời nói, này Thương Phong thành liền không còn có chúng ta vạn sĩ ra nơi sống yên ổn, vạn sĩ thần lắc lắc. Đầu, ngay cả chính hắn đều biết đến, Bàng gia cùng Ngô gia đã làm đến này phần thượng. Liền khẳng định sẽ không cho bọn hắn thở dốc cơ hội. Nhất định sẽ trảm thảo trừ căn bất lưu hậu hoạn, có nghĩ tới hay không khác biện pháp, thỉnh này hắn gia tộc hoặc là thương hội giúp đỡ một chút. Cùng lắm thì các ngươi đem lợi nhuận nhường xuất ra, trước đem cầm cố kiếm trở về lại nói, này đương nhiên nghĩ tới. Mấy ngày nay ông nội của ta cùng phụ thân đều đi này hắn gia tộc cùng thương hội xin giúp đỡ. Bất quá người sáng suốt hiện tại đều nhìn ra chúng ta vạn sĩ ra tình huống không ổn. Có ai dám hỗ trợ, liên tính bọn họ khẳng giúp, cũng không nhất định có như vậy rèn thực lực, vạn sĩ thần nói. Đại thiếu gia, đồ ăn chuẩn bị tốt, xin hỏi ngài ở nơi nào dùng cơm đi, khi nói chuyện. Lúc trước tên kia hạ nhân tiến vào hỏi, đưa ta trong phòng đến đây đi. Nga đúng rồi, ông nội của ta trở về không có. Vạn sĩ thần hỏi, lão gia vừa trở về. Bất quá xem ra giống như tâm tình không tốt lắm mà ni ân. Đã biết, người đi đi, vạn sĩ thần sắc rõ ràng có chút thất lạc. Vô lực ngồi xuống, xem ra lại thất bại. Cũng là, Lâm Thị Thương Hội là cả nước thứ nhất thương hội. Không có lý do gì nguyện ý trợ giúp chúng ta, vạn sĩ thần thở dài. Lâm Thị Thương Hội, Gia Cát Minh Nguyệt hơi nhíu mày. Chẳng lẽ hắn nói là Lâm Ngữ Hàn? Chính trong lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, tiến đến một cái râu bạc trắng lão giả, của hắn bước chân trầm ổn, sắc mặt có chút mệt mỏi thái, hai mắt sáng ngời hữu thần, ra ra, vạn sĩ thần đứng lên, vào nhân, đúng là vạn sĩ thần ra ra, mặc sĩ kính đức, Tiết Tử Hạo vài người cũng đứng lên đánh tiếp đón, ra ra, Tử Hạo ngươi nhận thức, vị này là bằng hữu của ta Gia Cát Minh Nguyệt. Vị này là Lăng Phi Dương, vạn sĩ thần cười cấp mặc sĩ kính đức giới thiệu. Làm giới thiệu đến Gia Cát Minh Nguyệt khi, mặc sĩ kính đức đáy mắt toát ra một tia chán ghét. Chính là giới thiệu đến Lăng Phi Dương thời điểm, mặc sĩ kính đức trong mắt chán ghét biến thành kinh hỉ. Hắn là nghe được nói qua vạn sĩ thần cùng Lăng Phi Dương có lui tới. Chính là không biết quan hệ đến để thế nào. Không biết là phủ có thể đến giúp vạn sĩ ra đánh vỡ hiện tại khốn cảnh. Mặc sĩ kính đức xem một bàn nhân, lộ ra cái tươi cười. Tử Hạo a, cảm ơn ngươi tới xem tiểu thần. Lăng thiếu gia, thật sự là không nghĩ tới ngươi hội quang lâm Hàn Xá. Thật sự là làm Hàn Xá vẻ vang cho kẻ hèn này, duy độc không có nói chuyện với Gia Cát Minh Nguyệt. Vẻ vang cho kẻ hèn này mặc sĩ lão gia từ lời này khoa trương điểm mà ni ta vốn cũng không nghĩ đến. Bất quá là Minh Nguyệt thủ hộ sư, tự nhiên nàng đi đến nơi nào ta liền sẽ cùng đến nơi nào, Lăng Phi Dương nói chuyện là tuyệt không? Khách khí, mặc sĩ kính đức đối Gia Cát Minh Nguyệt như vậy bài xích thái độ. Ai cũng đã nhìn ra, cho nên Lăng Phi Dương liền xem mặc sĩ kính đức không vừa mắt. Trong lúc nhất thời. Trong phòng không khí lạnh xuống dưới, Tiết Tử Hạo có chút sốt ruột, vạn sĩ thần cũng có chút xấu hổ cùng khó chịu, vạn sĩ gia là cái từ xưa thế gia, mặc sĩ kính đức tư tưởng càng là cũ kỹ. Đối với Gia Cát Minh Nguyệt con gái riêng thân phận tự nhiên thật không muốn gặp. Gia gia, vạn sĩ thần nhìn về phía mặc sĩ kính đức. Ngữ khí có chút cầu xin, gia gia làm sao có thể dùng loại thái độ này đối đãi Minh Nguyệt đâu. Hơi quá đáng a, các ngươi từ từ ăn, ta còn có việc. Mặc sĩ kính đức rốt cục không nói thêm nữa. Miễn cưỡng nói câu, liền xoay người rời đi. Đãi mặc sĩ kính đức rời đi, vạn sĩ thần vội vàng đối Gia Cát Minh Nguyệt xin lỗi. Minh Nguyệt, thực xin lỗi, ông nội của ta hắn người này tư tưởng liền là có chút cũ kỹ. Thật sự thực xin lỗi, không có việc gì, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười. Ta tới nơi này, không phải là bởi vì hắn, là vì ngươi là bằng hữu của ta, Gia Cát Minh Nguyệt xem vạn sĩ thần cấp mặt đều đỏ. Lắc đầu an ủi hắn, nàng cũng không có để ý. Đối với nàng như vậy xấu hổ cùng sỉ nhục thân phận. Hẳn là rất nhiều đại gia tộc đều là khinh thường cùng chán ghét. Cơm nước xong, Tiết Tử Hạo lưu lại cùng Vạn Sĩ Thần, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương ra cửa. Lăng Phi Dương quay đầu nhìn Vạn Sĩ gia đại môn. Hừ lạnh một tiếng, này Vạn Sĩ gia lão nhân thật đúng coi tự mình là khối liêu, không cần để ý, Gia Cát Minh. Nguyệt lại nhẹ nhàng lắc đầu, bằng hữu của chúng ta là mập mạp, không là mập mạp gia gia kia cũng là, Lăng Phi Dương gật gật đầu. Bất quá, vẫn là rất khó chịu, ngươi lúc đó chẳng phải cho hắn nan kham sao? Chắc hẳn này lão nhân nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được có vãn bối như vậy khắc nghiệt châm chọc hắn, Gia Cát Minh Nguyệt nở. Nụ cười, hảo oa, ngươi lại còn nói ta khắc nghiệt, Lăng Phi Dương trừng mắt. Phi Dương khắc nghiệt thời điểm tối xuất, Gia Cát Minh Nguyệt ngoài miệng trêu đùa. Nội tâm cũng là một mảnh ấm áp, đột nhiên nàng liễm hạ tươi cười, nghiêm cẩn nói câu, Phi Dương. Cảm ơn ngươi đối ta như thế duy hộ. Tạ, cảm tạ cái gì? Hẳn là, ta là của ngươi thủ hộ sư. Đương nhiên, phải bảo vệ tốt ngươi, Lăng Phi Dương nói chuyện có chút bất lợi tác. Đi thôi, chúng ta đi tìm Lâm Ngữ Hàn, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn dần dần ngầm hạ đến sắc trời. Làm quyết định, hiện tại, ngươi là muốn, Lăng Phi Dương nháy mắt hiểu được Gia Cát Minh Nguyệt muốn làm cái gì. Vì mập mạp, cũng không phải là vì cái kia xú lão đầu, Gia Cát Minh Nguyệt giơ lên mi. Không sai, cũng không phải là vì cái kia xú lão đầu. Lăng Phi Dương cũng nở nụ cười. Hai người liền hướng Lâm Ngữ Hàn chỗ ở đi. Mặt trời chiều ngã về tây. Hai người bóng lưng kéo rất dài. Dần dần đi xa, lời ngoài mặt hôm qua lòng sinh cảm xúc. Viết kế tiếp Weibo, nội dung như sau. Từ trước có cái anh thư, kêu giảm béo, nàng luôn anh khí bừng bừng, hào hùng vạn trượng, ngẫu nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, khiến cho phần đông nữ hào kiệt một mảnh cộng minh. Mỗ thiên, gặp được cái kêu mỹ thực tiểu chính thái, nàng nháy mắt biến đáng khinh bác gái, hai mắt thay lòng hình, như vậy mất đi rồi tự mình. Mỹ thực lão mẹ kêu ăn hóa vừa thấy, oanh, người này xấu bác gái. Buông ra ta nhi, giảm béo cùng ăn hóa bắt đầu không miên không nghỉ PK. Ai thắng ai thua, thả nghe lần tới phân giải. Hết chương.